Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ, chương 19, bị bắt là chết chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do lọ thủy tinh đặt trên bàn trà, Dụ Miên gần như lập tức áp sát người đàn ông trước mắt, nhìn từ xa như thể rơi vào lòng anh ta vậy. Cứu mạng, gần quá, nhiệm vụ C-H-E-T tiệt này đúng là hố người ta. Anh ta có vẻ bất tỉnh rồi, lúc này Dụ Miên vừa đỏ mặt vừa như muốn rơi lệ. Trong tình huống này mà vẫn không phát hiện ra mình, Hoắc Đình trước mắt chắc chắn đã ngất đi. Anh ta không phải bất tỉnh, mà là tinh thần hải hơi không ổn định. Có vẻ trong cuộc tấn công lúc trước đã bị cố tình quấy nhiễu, chỉ là cố gắng trông đỡ đến giờ thôi. Hệ thống nhỏ phát hiện ra vấn đề, giọng cũng trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên anh trai của Hoắc Viêm trông cũng đẹp trai thật. Về điểm này, Dụ Miên phải thừa nhận, mình cũng hơi nhan khống một chút. Đặc biệt khi Hoắc Đình nhắm mắt, áp lực bẩm sinh ẩn giấu, vẻ đẹp của đường nét càng nổi bật hơn. Nhìn gần, đường nét sâu sắc có chút lai tây, nhưng tất cả được tạc tỉ mỉ vừa đủ, khiến người ta không nhịn được muốn ngắm trộm vài giây. Mới phát hiện gã này lông mi cũng dài thật, nhưng cái u mê trai đẹp này chắc chắn là di truyền từ bố mẹ. Tuyệt đối không phải vì anh trai Hoắc Đình đẹp trai đúng gu mình. Dụ Miên ngượng ngùng rút tay định chạm vào lông mi, rồi đảo mắt nhìn quanh. Hành động này của mình có khác gì vuốt râu hổ lúc nó đang ngủ đâu. Hộp y tế đây rồi, hệ thống nhỏ hiếm khi dùng quyền hạn, lắc lư mang hộp cứu thương trong tủ đến cho Dụ Miên đang khó di chuyển vì biến thành người cá. Cảm ơn, nhưng tôi thật sự phải tự tay băng bó sao? Vậy chẳng phải còn phải tìm vết thương nữa. Dụ Miên lúng túng đưa tay cẩn thận tránh Hoắc Đình. Tựa vào sofa điều chỉnh lại tư thế, đuôi cá như quỳ trên sofa, do dự nhìn Hoắc Đình trước mặt. Đương nhiên rồi, sau khi biến thành người cá khưu giác của anh sẽ nhạy bén hơn nhiều. Được hệ thống nhắc nhở, Dụ Miên khẽ hít hà, thật sự phát hiện chính xác vị trí vết thương. Thôi, không sao, mình làm được. Dụ Miên gần như cắn răng đưa tay, từ từ cởi bộ quân phục ra, lộ chiếc áo sơ mi bên trong đã nhuốm máu. Chà, chảy có thể thấy vết thương bên trong đã được xử lý khẩn cấp, nhưng có lẽ không muốn để lộ tình hình cho người xung quanh biết, hoặc cũng có thể là không muốn bị kẻ địch phát hiện, nên dù chảy vẫn cố chịu đựng đến giờ. Lúc về nhà giúp anh đỡ cái cặp để tranh vỡ lọ chắc cũng tốn sức không ít, nghĩ vậy thì việc anh giúp băng bó vết thương cũng hợp lý mà. Hệ thống nhớ lại lúc Hoắc Viêm luống cuống suýt đánh rơi cặp, cuối cùng là Hoắc Đình giúp đỡ bắt lấy. Nhưng động tác đó chắc chắn sẽ làm vết thương trước N-G-C đau đớn. Vậy anh ta cũng khá cưng chiều em trai Hoắc Viêm nhỉ. Tuy chẳng nói lời nào ngọt ngào, nhưng dù bị thương vẫn ra tay cứu em trai ngay, mặc dù chẳng biết trong cặp có gì. Dụ Miên vừa xử lý băng gạc vừa cảm thấy như đã hé lộ được chút bí mật sau vẻ mặt lạnh lùng của gã này. Nhưng nghĩ kỹ lại, dù Hoắc Viêm hay nói anh họ rất đáng ghét, nhưng thái độ tin tưởng cũng không giấu nổi. Vậy nên gã này, trong mắt người thân, là một tồn tại đáng tin cậy. Dụ Miên không nhịn được ngước lên nhìn đôi mắt gần trong tầm tay, rồi lập tức cúi đầu tiếp tục chăm chú băng bó thay băng gạc. Mình càng ngày càng liều mạng rồi, nếu bây giờ đối phương tỉnh dậy, mình bị bắt, chắc chắn sẽ toi đời luôn. Sau khi dùng bông gòn lau sạch vết máu, Dụ Miên mới vất vả nâng cánh tay gã lên, quấn băng gạc vòng quanh từng vòng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến độ nhiệm vụ thật sự sắp hoàn thành rồi. Nói thật hơi kích thích, nhưng cũng khá vui. Giống như cho hổ dữ hay thú dữ tiêm thuốc mê, rồi lén lút thay thuốc cho chúng vậy. Có vẻ như buộc nút là xong rồi. Dụ Miên cuối cùng quấn xong vòng cuối cùng, không nhịn được thở phào mãn nguyện. Yes, còn 3 phút nữa, nhanh nhanh nhanh. Hệ thống cũng hò hét cổ vũ. Mà sao tinh thần lực của tôi lại tăng vậy? Đúng lúc ngón tay Dụ Miên vô tình lướt qua hông Hoắc Đình, cậu mới phát hiện tinh thần lực đã tiêu hao của mình hiếm khi tăng lên một mức. Màu vàng kim cũng đậm hơn nhiều, chẳng lẽ thông báo lúc trước là thật? Hả, thật sao, có vẻ là gã này, anh ta dường như thật sự có thể làm tăng tinh thần lực. Dụ Miên nhanh chóng phát hiện, dường như chỉ cần mình chạm vào Hoắc Đình là có thể cảm nhận được tinh thần lực dồi dào trong cơ thể đối phương. Tinh thần lực đó ấm áp đến nỗi có chút nóng bỏng. Ôi trời, anh đang làm gì vậy? Giây sau, hệ thống kinh ngạc khi thấy chủ nhân của mình đột nhiên nắm lấy tay Hoắc Đình. bắt tay thân thiện với đối tượng cứu giúp, khụ khụ. Thật sự tăng rồi, Dụ Miên vừa định thử nghiệm thì phát hiện mình đoán đúng thật. Mẹ ơi, từ giây phút này, ánh mắt Dụ Miên nhìn Hoắc Đình đột nhiên thay đổi. Chỉ cần nắm tay thôi mà đã thế này, nếu lén ôm một cái thì tinh thần lực chẳng phải sẽ tăng vọt luôn sao? Trời ơi, anh đang làm gì vậy? Nhanh lên, còn 2 phút nữa là nhiệm vụ kết thúc rồi. Thế là hệ ấm kỳ lạ phát hiện, chủ nhân vốn rất sợ hãi và chống đối Hoắc Đình, giờ đột nhiên nhìn anh ta với ánh mắt nóng bỏng. Hà, chỉ còn 2 phút thôi à, lần sau nhiệm vụ này phát hành khi nào vậy? Dụ Miên được hệ thống nhắc nhở, lập tức dập tắt ý định muốn thử nghiệm thêm. Thậm chí còn có chút chưa đã thèm, nếu nhiệm vụ kiểu này đều có phần thưởng tốt như vậy, làm thêm vài lần cũng chẳng sao. Anh nhanh lên đi, thu dọn hộp thuốc đi, quần áo cũng phải mặc lại. Hệ thống đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, chủ nhân của mình hình như đã mở ra cánh cửa thí nghiệm nguy hiểm. Được rồi, thế là Dụ Miên vừa nắm tay gã, vừa nhanh chóng thu dọn băng gạc và đồ dùng lặt vặt xung quanh. Hệ thống nhìn cảnh tượng này, cơ sở dữ liệu bỗng nóng lên. Giống như chăm sóc trẻ con mẫu giáo vậy, băng bó cho người ta mà còn phải nắm tay. Thật mất hết phép tắc. Xong rồi, tôi phải về đây. Khi Dụ Miên thu dọn xong, thấy hệ thống cũng nhanh chóng đẩy hộp thuốc vào lại tủ. Dụ Miên cố gắng rút tay ra, nhưng phát hiện không thể rút được. Mình hình như bị nắm chặt rồi. Dụ Miên đột nhiên ngừng thở, ngần người nhìn xuống bàn tay không biết từ lúc nào đã bị nắm chặt. So với bàn tay chưa từng làm việc nặng của Dụ Miên, bàn tay Hoắc Đình có các khớp xương rõ ràng, thô ráp hơn nhiều, ngay cả màu da cũng rõ ràng sẫm hơn một tông. Giây phút này, toàn bộ bàn tay Dụ Miên bị nắm chặt, gần như không còn chút kẽ hở nào để thoát ra, cứu với. Sao không buông tay ra? Dụ Miên gấp gáp ngước lên nhìn Hoắc Đình ngay trước mặt. Nhưng bất ngờ phát hiện Hoắc Đình không biết từ lúc nào đã mở mắt. Đôi mắt đen như mực khiến Dụ Miên lập tức ngừng thở. Không đúng, đừng hoảng. Hệ thống hậu trường chưa kích hoạt cảnh báo, anh ta chưa hoàn toàn tỉnh lại. Đây chỉ là hành động bản năng trong tiềm thức của anh ta thôi. Hệ thống nhỏ nhanh chóng kiểm tra, tiếng hét làm Dụ Miên lập tức tỉnh táo lại. Nhiệm vụ đã được đánh giá thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí còn kích hoạt phần thưởng ẩn điều trị tinh thần lực, phần thưởng nhân đôi, hành động bản năng. Trong tiềm thức, trong phút cuối đếm ngược, Dụ Miên đã loáng thoáng nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa. Có người lên rồi, dù Hoắc Đình chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng nếu bị đám thuộc hạ bắt gặp nửa đêm Hoắc Đình nắm tay một người cá, chắc chắn sẽ bị hiểu lầm C-H-E-T mất. Đúng vậy, hành động này của anh có thể phá hoại danh tiếng của Hoắc Đình đấy. Hệ thống nhỏ cũng không nhịn được phân tích, dù sao nửa đêm thế này, chủ nhân lại đẹp trai C-H-E-T người, thật khó mà giải thích được. Khoan đã, danh tiếng của tôi không phải danh tiếng à? Dụ Miên nghe lời lẩm bẩm của hệ thống, cảm thấy vô cùng oan ức. Kiếp trước mình cũng là đứa ở nhà độc thân từ trong trứng mà, vậy anh nên nghĩ cách nhanh đi, không thì hai người sẽ bị bắt gặp đang nắm tay nhau đấy. Dụ Miên, thế là Dụ Miên liều mạng áp sát Hoắc Đình, cố gắng ngỡ tay ra như đang tháo mối hàn vậy. Buông tay ra mau, không buông nữa thì danh tiếng cả hai đều tiêu đời, anh biết không? Tuy rất thèm tinh thần lực của anh, nhưng không thể đánh đổi bằng mạng sống được. Dụ Miên cố hết sức bẻ từng ngón tay Hoắc Đình ra, cả đuôi cá cũng vô thức tì lên ghế dùng lực, gần như cọ vào ống quần Hoắc Đình. Nhưng Dụ Miên đã toát mồ hôi hột mà vẫn thấy tên này dường như nhận ra mình đang cố gỡ ra, nên càng nắm chặt hơn. Chết tiệt, lần sau thề không bao giờ nắm tay bừa bãi nữa hu. Chắc chắn đây là trừng phạt vì mình đã lợi dụng tinh thần lực của anh ta. Hệ thống, tôi có thể biến thành cá rồi nhờ cậu ném vào lọ thủy tinh không? Như vậy tên này sẽ không thể nắm được tôi nữa. Có vẻ được đấy. Thấy cửa phòng sắp bị gõ, Dụ Miên gần như tuyệt vọng hỏi. Quả nhiên, sau một tia sáng trắng lóe lên, hình người của cậu lập tức biến mất, thu nhỏ lại và được ném theo đường cong vào trong lọ. Bõm, một tiếng, nắp lọ cũng bị hệ thống vặn chặt 3 vòng. Cứu mạng, thật sự thành công rồi. Lúc này Dụ Miên cảm động đến suýt rơi nước mắt trong lọ. Đúng là cá khóc nước biết mà. Sau 3 tiếng gõ cửa, thư ký Hồ và đoàn người mới đẩy cửa phòng làm việc ra. Báo cáo, nhưng khi thấy bóng lưng Hoắc Đình trên ghế sofa, thư ký Hồ không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn các nhân viên y tế phía sau. Không có tiếng trả lời. Thật là kỳ lạ, chẳng lẽ ngủ rồi? Nhân viên y tế lo lắng hỏi nhỏ. Tôi không chắc, chỉ biết chuyến đi này anh ấy gần như không ngủ suốt 3 ngày 3 đêm. Thư ký Hồ nhớ lại, mọi người còn được thay phiên trực đêm, chỉ có Hoắc Đình ở lì trong phòng giám sát buồng lái. Chỉ chợp mắt vài lần rất ngắn, mọi người thử tiến lại gần ghế sofa. Bất ngờ thay, không biết từ lúc nào Hoắc Đình đã nhắm mắt lại, lần này rõ ràng là đã ngủ. Cổ hơi ngửa ra sau tựa vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài đổ bóng xuống, gương mặt hiếm khi có vẻ thanh thản như vậy. Các cậu cẩn thận tiếp cận, chọn người có tinh thần lực ôn hòa nhất lại gần. Thư ký Hồ nhìn đội ngũ y tế phía sau, nhẹ nhàng căn dặn. Thực tế, việc tùy tiện lại gần người có độ thức tỉnh tinh thần lực cao trong lúc họ ngủ rất nguy hiểm. Vì lúc này họ hoàn toàn phản ứng theo bản năng, người có tinh thần lực càng mạnh thì càng gây cảnh giác, dù không có ác ý. Do đó, thư ký Hồ người có tinh thần lực mạnh thứ hai ở đây, lại gần còn nguy hiểm hơn cả đám nhân viên y tế. Mọi chỉ số đều bình thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có tinh thần Hải hơi lạ. Nhân viên y tế cẩn thận đeo thiết bị lên cổ tay Hoắc Đình, im lặng một lúc rồi đưa ra kết quả, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Sao vậy, tôi không nghe nói lần này liên quan đến tinh thần Hải, chỉ bị một con quái thú cấp 2 cào rách N, G, Ự, C và lưng thôi mà. Hồ đứng cách đó không xa, sắc mặt lập tức nghiêm trọng. Hiện nay, liên bang đã phát triển phương pháp điều trị vết thương vật lý rất tiên tiến. Dù đứt tay, miễn là còn nguyên, đều có thể nối lại không sứt mẻ bằng dịch trị liệu đặc biệt. Nhưng duy chỉ có nghiên cứu về tinh thần Hải vẫn còn bí ẩn. Đến nay người ta mới chỉ chạm đến lớp ngoài cùng, thế nên nếu tinh thần Hải bị thương, gần như không thể hồi phục. Không bị thương, nhưng có dấu vết bị tấn công ô nhiễm. Tuy nhiên trạng thái tinh thần Hải lại như tốt nhất từ trước đến nay, rất đầy đặn và thư giãn. Có thể do tôi không dám đi sâu, chỉ đánh giá bề ngoài. Có lẽ đợi sáng mai tỉnh dậy làm kiểm tra toàn diện sẽ chắc chắn hơn. Nhân viên y tế lắc đầu, chỉ có thể trả lời Hồ như vậy. Vậy xem qua vết thương ở N, G, Ự, C đi. Hồ hơi yên tâm, miễn là không bị thương là được. Phần N, G, Ự, C và lưng cũng đã được băng bó cầm M, Á, U lại rồi, dùng vật liệu từ hộp y tế gia đình. Có lẽ về nhà ngày ấy tự băng bó xong, trong lúc chờ đợi thì ngủ thiếp đi để hồi phục. Nhân viên y tế lại có vẻ ngạc nhiên, lần này mọi người đến đây, hóa ra chẳng có gì để làm cả. Thế à, tôi cứ tưởng cậu chủ lại đang cố chịu đựng chứ. Hồ thở phào nhẹ nhõm, bất ngờ thấy chỗ băng gạc trên N, G, Ự, C Hoắc Đình không hiểu sao lại được thắt một nơ bướm nhỏ xíu. Cái cách băng bó nơ bướm này cũng khá, dễ thương nhỉ. Đuôi nơ nhỏ khẽ đung đưa trong gió đêm. Tạm thời cứ vậy đi, tối nay vất vả cho mọi người rồi. Hồ thấy mọi chuyện suôn sẻ ngoài dự đoán, nhưng cũng chẳng nghĩ ra lý do nào khác. Còn Dụ Miên trong lọ, lúc này đang cực kỳ ủ rũ. Cậu chắc tên này sáng mai tỉnh dậy sẽ không nhớ ra gì chứ? Đáng lẽ tôi rất chắc chắn, nhưng bây giờ ai biết được hắn có nhớ không? Lần sau anh có dám bừa bãi nắm tay nữa không? Lần này biết nghiêm trọng rồi chứ? Hệ thống không ngần ngại cho Dụ Miên một đòn đau đớn về sự ủ rũ của cậu. Tôi sai rồi, lần sau tôi không tham lam chạm vào hắn nữa đâu. Dụ Miên chỉ thiếu điều lăn lộn trong nước. Thôi được rồi. Dù sao phần thưởng nhiệm vụ lần này cũng vô tình tăng gấp đôi, 14 ngày tới anh sẽ an toàn đấy. Hệ thống nhỏ vui vẻ nhìn thông báo phía sau, không ngờ chủ nhân lại thành công trong nhiệm vụ hàng ngày đầu tiên. Vậy sau này tôi có phải thường xuyên làm việc tốt ẩn danh để bù đắp chi phí sử dụng máy tính quang não và bể cá không? Theo một nghĩa nào đó, anh tóm tắt rất chính xác. Hệ thống thấy cách hiểu của Dụ Miên quái lạ nhưng đúng chỗ. 2. Vậy tôi hy vọng tên này sẽ đối xử tốt với tôi hơn. Dụ Miên thở dài rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý vào trong đầu. Nhưng tinh thần lực của anh ta kỳ quái thật, hấp thu chậm chạp quá. Tinh thần lực vốn có của Dụ Miên là những đám mây màu vàng nhỏ xíu, nhưng giờ đột nhiên xuất hiện thêm vài điểm sáng ánh đỏ nhạt. Ánh sáng rực rỡ vô cùng, nhưng lớp hào quang đỏ bao phủ khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đây là loại tinh thần lực cấp cao, chỉ là bị ô nhiễm thôi. Nhưng cường độ này đủ để anh biến ra đôi chân rồi. Tác dụng phụ thì chưa rõ, số lượng tốt nhất nên nhiều hơn nữa, hiện tại vẫn hơi ít. Gì cơ, Thứ này ghê vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Miên vốn chỉ thấy lạ, nghe hệ thống phân tích xong thì phấn khích hẳn. Cậu đã cảm thấy cái đuôi cá tuy đẹp nhưng thật sự bất tiện, nếu được biến thành chân thì tốt quá, thậm chí còn có thể ra ngoài dạo một vòng xem thế giới liên tinh này. Sao tôi có cảm giác anh lại nảy ra ý tưởng táo bạo gì đó? Hệ thống thấy Dụ Miên lại nhìn Hoắc Đình chăm chú, cả hệ thống đều thấy bất ổn. Tôi chợt nghĩ, tuy nắm tay hơi nguy hiểm, nhưng sao lần sau tôi không vỗ vai anh ta nhỉ? Dụ Miên bỗng thấy cuộc sống có hy vọng, cách chương.